Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1020, kia một năm. Chúng ta biến thành quang, chương cuối, Pokemon chi tính cách đại sư, Pokemon hiện thực thế giới. Hàng Châu, Tiểu Tiểu cho thuê trong phòng, Tiểu Ngọc, rời giường ăn điểm tâm á. Hôm nay thế nhưng là trường học nhập học lại lên lớp lại ngày đầu tiên. Cũng không nên muộn, Dương Ngự thanh âm từ trong phòng khách truyền đến. Biết, biết, ca, lại để ta ngủ 5 phút đồng hồ. Dương Ngự bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang Tiểu Ngọc đi xoay ngược lại thế giới lại trở lại đây. Đồng hồ sinh vật sẽ rất khó điều chỉnh. Đi, đã nói 5 phút đồng hồ liền 5 phút đồng hồ a. Ta nhìn thời gian đó, Dương Ngự vừa cười vừa nói, cả nhà có lẽ là thật lâu không có bôi dầu bôi trơn. Cửa phòng bếp mở lên tới phát ra một ít thanh âm chói tai. Lạp lạp lạp lạp tương đương, Mr. Mai hư phát không biết từ nơi nào nghe tới điệu. Ăn mặc tạp dề, bưng một bàn dinh dưỡng bữa sáng đi đến phòng khách. Nhà nói nhiều, nhà nói nhiều, nhà lù. Trong phòng bếp truyền đến Slowpoke có chút bất đắc dĩ tiếng cầu chờ. Slowpoke những ngày này hình thể dường như thoáng tăng lâu một chút. Trước kia vừa vặn phòng bếp nhỏ, hiện tại hiển lộ hơi nhỏ rất nhiều. Muốn di động trên cơ bản sử dụng kẹt tại trong phòng bếp. Slowpoke, trở về a. Slowpoke, trở ra a. Slowpoke, người trộm ăn cái gì a? Dương Ngự cười vỗ vỗ Slowpoke bụng, tiến phòng bếp thời điểm, còn là miễn cưỡng có thể tiến, xuất ra thời điểm liền mắc kẹt, chớ nói chi là Slowpoke trong mồm còn tản ra cá cá hương vị. Nhà nói nhiều tương đương, Slowpoke ngu ngơ địa chùi chùi chính mình miệng. Hắn và Mr. Mai không chỉ làm tốt Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc điểm tâm, đang ngơ ngác siêu năng trong không gian. Càng là chuẩn bị hảo mặn mặn, Milotic cùng Tiểu Bảo bảo điểm tâm. Mọi người khỏe lâu không có ăn Slowpoke chế tác ăn ngon đồ ăn. Slowpoke đương nhiên muốn hảo hảo chuẩn bị cho tốt. Miss Matthews, Miss Matthews, Miss Matthews. Dương Ngự nhìn ngoài cửa sổ đuổi theo Pixie chơi đùa Miss Matthews. Khóe miệng không khỏi mỉm cười. Bên ngoài thiên không đã khôi phục tầm thường. Hôm nay dương quang cũng vô cùng tươi đẹp, là một cái ngày tốt lành. Cự ly xoay ngược lại thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới chia lìa đã hơn một tháng. Hiện thực trong thế giới Hoa Quốc khu nếu so với quốc gia khác khu sớm hơn địa khôi phục sinh hoạt. Hàng ngày, Pokemon liên minh không ngừng mà hướng xã hội các giới cung cấp các loại đại lượng công tác cương vị. Để cho dân đi làm nhóm bắt đầu bận rộn khôi phục xã hội sinh sản. Cuối cùng đến phiên đệ tử tộc nhóm trở về sân trường. Trải qua xoay ngược lại thế giới một nhóm, Dương Ngự sẽ không quên lúc trước chuyện phát sinh. Đồng dạng cũng đối với bây giờ có được sinh hoạt càng thêm quý trọng. Anh, cũng không biết Miss Matthews từ nơi nào bắt tới một cái pick dây. Tóm lại này một cái pích dây nhìn xem Dương Ngự thần sắc. Đáng thương địa còn kém nhanh khóc. Được rồi, Miss Matthews. Khác khi dễ pích dây, Dương Ngự cười lắc đầu. Tại xoay ngược lại thế giới cực kỳ thích hợp hệ Ghost Pokemon phát triển địa phương ngốc lâu như vậy. Miss Matthews hiện tại chiến đấu lực sợ là phổ thông đạo quán cấp Pokemon cũng sẽ không là nó đối thủ. Đáng thương Pixie a, ca, ta rời giường, hôm nay ăn cái gì bữa sáng oa? Táp nại, Dương Tiểu Ngọc từ trong phòng xuất ra không bao lâu, đều có thể thấy được kia Gardevoir dắt lấy Zenga lỗ tai. Kia trước kia từ màu xám lỗ tai hiện tại cũng đã biến thành bạch sắc. Nhìn lên càng thê thảm, bất quá, từ Zenga biểu hiện trên mặt đến xem, sợ là phi thường hưởng thụ. Đúng vậy a, như vậy sinh hoạt, rốt cục tới trở về. Bất quá, Dương Ngự sẽ không quên tải nhất tuyệt vọng một khắc. Jigglypuff cầm lấy microphone, Miss Matthews cầm lấy ma tiên bổng. Còn có Togepi, Froakie, tất cả Pokemon đồng bọn đều bồi bạn tại dương ngự bên người. Cái ngày đó, chúng ta đều biến thành quang sao. Tại Jirachi sau khi xuất hiện, dựa vào thần kỳ nguyện vọng lực lượng, phẫn nộ Necrozma tại triệt để hoàn thành cứu cực thể dung hợp. Khôi phục thuộc về Ultra Space thủ hộ thần lý trí. Hào quang phổ chiếu, ánh trăng tinh hà, thái dương cùng ánh trăng lực lượng, duy trì đến một cái chân chính cân đối. Tại kia đoạn còn lại thời gian trong, nhân loại huấn luyện ra cùng xoay ngược lại thế giới các tinh linh một chỗ. Đem Ultra Beast nhóm đưa về đến Ultra Space, xoay ngược lại thế giới thiên không, cũng ở cứu cực Necrozma lực lượng hạ triệt để chữa trị. Tựa hồ hết thảy đều khôi phục, thế nhưng là, mất đi, cuối cùng là về không được. Darkrai, có lẽ bình thường Darkrai tựa hồ có chút nhát gan. Hơn nữa, cùng đứng đắn cũng không đáp biên. Thế nhưng tại hắn đứng ra trong nháy mắt đó, cho chúng ta Pokemon hiện thực thế giới dâng ra sinh mệnh trong nháy mắt đó. Nguyên lai ác lực, lượng, cũng có thể mang đến quang minh. Nguyên lai Bad Dream Thần, đồng dạng là yêu mà lại thủ hộ chúng ta thế giới Pokemon. Nếu như không có Darkrai mang đến ác, lực lượng, chúng ta làm sao có thể ngăn cản Thái Dương lửa giận? Nếu như không có Darkrai, chúng ta cuối cùng, làm sao có thể chân chính tìm kiếm mà lại hướng tới quang minh? Tại xoay ngược lại thế giới, Minh Long Vương Giratina, Thời gian chi thần Daiga, không gian chi thần Palkia, tại Darkrai trước mộ, buông xuống hai bên ân oán, tại quang minh hạ yên lặng thủ hộ thế giới, trong bóng đêm cho chúng ta tìm kiếm hy vọng lực lượng. Mỗi đương màn đêm buông xuống, Bad Dream thần Darkrai sẽ ở tinh không vĩnh viễn nhìn chăm chú vào chúng ta. Ta tin tưởng, Darkrai, hắn nhất định không có chết. Cresselia, Cresselia không ngừng mà lặp lại một câu nói kia. Tại trong tay nàng, Darkrai vải rách substitute, có lẽ là thế giới này Darkrai cuối cùng bảo tồn đồ vật. Ca, ca, như thế nào? Dương Tiểu Ngọc nhìn xem Dương Ngự ca tại bàn ăn trước vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Trong ánh mắt hơi có chút khẩn trương, đây cũng không phải là Dương Ngự ca một lần như vậy. Bất quá, Dương Tiểu Ngọc cũng biết, đây là bởi vì vị nào đáng tôn kính Pokemon thủ hộ thần. Jirachi lúc rời đi sau, dường như lưu lại chút gì đó tin tức, Dương Ngự hơi hơi nhíu mày, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời vẫn còn ở suy nghĩ, một cái màu đỏ sậm đám mây chợt bao phủ thế giới, cùng Pokemon toàn bộ. Tân lực lượng có quan hệ, hơn nữa tại thế giới kia, Jirachi dường như thấy được. In Tây, đợi đã nào, Dương Ngự rốt cục tới ý thức được, mình tại lúc trước xem nhẹ cái gì. Darkrai vĩnh biệt cho Dương Ngự thật lớn đả kích, thậm chí tại xoay ngược lại thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới chia lìa. Một mực làm phức tạp lấy Dương Ngự, ảnh hưởng hắn bình thường suy nghĩ. Tại chúng ta chỗ Pokemon hiện thực thế giới, chỉ có Suicune, Entei, Raikou truyền thuyết, chúng tại lịch sử ghi lại. Tại nhiều hơn 200 năm trước đã chết tại một hồi thiên tai tạo thành đại hỏa bên trong. Jirachi tại đi đến chúng ta chỗ này thế giới tinh không chi lộ. Thấy được tồn tại Entei thế giới, Entei, Suicune, Raikou, chúng ba người thủ hộ tinh linh Ho-Oh. Nếu như có thể tìm được Ho-Oh tung tích, liền có thể phục sinh Darkrai. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự trong mắt nhanh chóng hào quang, chính là vô cùng nóng rực hy vọng chi quang. Dù cho Dương Ngự biết, hy vọng là vô cùng mù mịt, thế nhưng Dương Ngự sẽ không buông tha cho. Bởi vì, Darkrai ở thế giới nguy hiểm nhất thời khắc, hóa thành quang, hóa thành hy vọng chi quang. Thủ hộ hắn nóng nhất yêu thế giới Pokemon. Thủ hộ Cresselia, Cresselia, Darkrai. ta đáp ứng qua, muốn thống ngươi về nhà. Đường Dương Ngự bỗng nhiên tại chỗ ngồi thượng lúc đứng lên khác. Xung quanh tất cả Pokemon, ánh mắt cũng không có so với sáng ngời địa nhìn qua hắn. Ca, cố gắng lên, ngoặc kép, xong, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.